Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, rắn báo ân. Không biết rõ có phải trùng hợp hay không, Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt mới vừa phát hiện Ngân Thụ kế hoạch đối lượng lớn linh lực nhu cầu. Phát hiện linh hồn của con người cần đặc thù minh lực trường khả năng thắp sáng. Nhận thức đến hơn tiếp cận linh hồn mơ hồ phép tính cần lượng lớn linh lực trèo trống. Mị Diễm Hoàng Phi bản tôn Tị Xà liền không chối từ vạn dặm. Hướng Lý Diêu đưa tới một phần liên quan tới lượng lớn linh lực đi hướng tài liệu bí mật. Thậm chí vạch ra mạt pháp thời đại sinh ra nguyên nhân. Phần này tài liệu bí mật biểu hiện. Đế quốc tại hơn 1.000 năm bên trong. Âm thầm đối linh quáng quá độ khai thác. Đại quy mô trồng biến đổi gen linh thực. Xúc dưỡng biến đổi gen linh thú. Là tạo thành vũ trụ mạt pháp thời đại chủ yếu nguyên nhân một trong. Mặc dù linh khí khôi phục nguyên nhân gây ra còn không định luận. Nhưng linh khí là một loại có thể tuần hoàn sử dụng, có thể tái sinh tài nguyên. Sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Sẽ chỉ ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong bị entropy tăng định luật chậm chạp ăn mòn. Không nên xuất hiện cùng loại mạt pháp thời đại dạng này đứt gãy. Ý vị này, mạt pháp thời đại là cố ý. Như thường khai thác cùng sử dụng linh quáng. Linh thực cùng linh thú cũng sẽ không dẫn đến mạt pháp thời đại. Vấn đề xuất hiện ở đế quốc thu thập cũng tồn trữ lượng lớn linh lực, nhưng không có sử dụng những linh lực này. Người vì ngăn chặn linh khí tái sinh quá trình, cái này mới là tạo thành mạt pháp thời đại căn nguyên. Trừ cái đó ra, một phần khác thí nghiệm tư liệu biểu hiện gần nhất trăm năm nước tràn thành lụt U Minh. Hắn nguyên thân là đế quốc người thu hoạch kế hoạch sản phẩm. Bởi vì người thu hoạch danh tự quá rõ ràng mà đổi tên U Minh. Cũng ngụy trang thành thí nghiệm ngoài ý muốn tiết lộ, mới đưa đến U Minh nước tràn thành lụt. Trên thực tế, là toàn bộ vũ trụ linh quáng thấy đáy. Nồng độ linh khí thấp đến không cách nào đại quy mô trồng linh thực. Xúc dưỡng linh thú lúc, U Minh, là một loại càng cao hơn hiệu vơ vét linh lực công cụ. Nó theo thiết kế mới bắt đầu. Ngay tại lúc này loại này nửa máy móc, nửa đời mệnh thể quái vật kinh khủng. Mà quân bộ thì thông qua chuyên môn Chu Minh phủ đi săn những này U Minh. Thoạt nhìn là vì dân trừ hại. Âm thầm lại tại thu thập minh hạch. Chứa đựng linh lực. Lý Diêu xem hết. Che đậy quyển suy nghĩ sâu xa. Nếu như tư liệu là thật. Đế quốc là tại cắt toàn bộ vũ trụ rau hẹ a. Cắt rau hẹ giấu đi không ăn. Tựa hồ ngay tại tiếp theo bàn cờ lớn. Đáng tiếc. Trong tư liệu cũng không vạch trần những linh lực này cụ thể đi hướng. Người cảm thấy đế quốc chứa đựng nhiều như vậy linh lực. Chuẩn bị làm gì? Lý Diêu ung dung thản nhiên. Hỏi Mị Diễm Hoàng Phi bộ dáng Tị Xà bản tôn. Bộ dáng là Mị Diễm. Trên đầu lại bảo lưu lấy hai cái màu xanh sừng rồng. Giơ lên tựa như thiếu nữ khuôn mặt. Không hề nghi ngờ. Quân bộ một mực có cái không muốn người biết âm mưu. Lý Diêu bưng ly rượu, thăm dò tính hỏi, có phải hay không là Ngân Thụ kế hoạch? Mị Diễm bản tôn nói, Ngân Thụ kế hoạch xác thực cần tiêu hao đại lượng linh lực để duy trì mơ hồ tính toán lực. Nhưng đây cũng là đối linh lực sử dụng một trong phương thức. Linh lực sử dụng qua đi tan họp giật đến vực sâu. Theo thời gian chuyển rời sẽ lần nữa tiến vào vũ trụ linh khí tuần hoàn. Sẽ không tạo thành mạt pháp thời đại đứt gãy. Lý Diêu nao nao, nhách ít rượu, có chút hăng hái nhìn chằm chằm cái này gồm cả thiếu nữ cùng thiếu phụ khí chất ngàn năm lão nữ nhân. Hắn lúc này mới ý thức được, nhìn bát quái không não Mị Diễm Hoàng Phi, thật đúng là không phải cái bình hoa, quanh năm chìm đắm tại trí tử tinh học thuật không khí. Đối tuyến đầu khoa học kỹ thuật ít nhiều có chút hiểu rõ. Đó chính là chín rượu tự mình muốn trở thành tiên. Một chén uống cạn. Lý Diêu lại ném ra một cái khác suy đoán. Sừng rồng Mị Diễm lại cho Lý Diêu châm chén. Chín rượu làm gì thành tiên? Bọn hắn đã nửa chân đạp đến nhập thần tộc. Là từ đầu đến đuôi nhân gian. Lý Diêu nghĩ thầm. 12 cầm tinh làm đối phó nhân loại trung cực vũ khí. Bị bán thần cùng cửu cách tiên cung chế tạo ra. Có tư cách nào nói chín rượu là nhân gian đâu? Có lẽ đế quốc muốn trộm chế tạo phương chu các loại đồ vật. các loại linh khí khô kiệt sau trực tiếp chuồn đi. Lý Diêu lại ném ra ngoài một cái hoàn toàn mới. Bạo luận, Mị Diễm bản tôn sắc mặt hơi dạng. Bỗng nhiên có chút không biết rõ nên như thế nào nói tiếp. Chần chờ nửa thiên tài nói. Lý Kiếm Thánh nguyên lai như thế có sức tưởng tượng sao? Cũng khó trách, ngươi còn trẻ như vậy liền có thể đem tưởng tượng biến thành sự thật thực lực. Thật sự là gọi người hâm mộ nha. Thanh âm của nàng nũng nịu có thể bóp xuất thủy. Mị nhãn ánh sáng nhu hòa nhìn chằm chằm ngươi. Liễm diễm ánh mắt bên trong phản xạ tiểu nữ sinh gặp được thần tượng sùng bái cảm giác. Cái này kêu là chuyên ngành. Nhưng Lý Diêu không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi cảm thấy thế nào? Đế quốc thu thập đủ vũ trụ linh lực đến cùng muốn làm gì? Mị diễm bản tôn cong lên tiểu xảo môi son. Cười uống một mình một chén. Cái này cần ngươi tự mình tìm kiếm đáp án. Tìm tòi bí mật. Chính là chinh phục vũ trụ quá trình. Lý Diêu bản năng có chút mâu thuẫn. Những sự tình này kỳ thật ta cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi nghĩ những thứ này nội dung có thể đăng báo. Đề nghị trực tiếp đầu cho tiểu vũ trụ ban biên tập là được rồi. Mị diễm bản tôn xử lấy kiểu nộn. Bên mặt, không có ngươi gật đầu. Bạch Dạ là không dám đăng những nội dung này. Lý Diêu nghiêm túc nói. Đăng những nội dung này. Tương đương với công nhiên cùng đế quốc là địch. Không phù hợp ta trước sau như một lập trường trung lập. Sừng rồng nữ tử cũng thu hồi kiều vẻ mặt. Chân thành nói. Ta cũng là xem gần nhất tiểu vũ trụ càng ngày càng dám nói thật mới đến tìm ngươi. Chân tướng. Vĩnh viễn so lập trường trọng yếu. Toàn bộ người ngoài hành tinh dân cần chân tướng. Lý Diêu không nghĩ tới. Cái này nữ nhân tuổi đã cao. Còn như thế chủ nghĩa lý tưởng. Nhưng mà hiện thực là. Lập trường thật sự lẫn nhau trọng yếu. Lý Diêu kiếp trước tổ quốc vị trí quốc tế hoàn cảnh. Liền có thể chứng minh điểm này. Bởi vì nhớ tới tổ quốc không công chính đãi ngộ. Lý Diêu ít nhiều có chút dao động. Lực lượng của hắn cũng có thể chèo chống chủ nghĩa lý tưởng. Mặc dù hắn không có chính trị dã tâm, nhưng không ảnh hưởng tiểu vũ trụ vạch trần chân tướng. Cứ việc Tị Xà cũng có lập trường của mình, nhưng chỉ cần vạch trần chính là chân tướng, đã làm cho lộ ra ánh sáng. Được chưa? Ta trở về tìm Ngân Nguyệt nghiên cứu một cái những nội dung này chân thực tính. Nếu như là thật, người chẳng mấy chốc sẽ tại tiểu vũ trụ nhìn thấy chân tướng. Lý Diêu rất tùy ý đáp ứng. Cái này khiến sừng rồng nữ tử ít nhiều có chút không thích ứng. Miễn phí sao? Đây là Lý Diêu lần thứ nhất miễn phí tiếp nhận ủy thác. Dù sao, cái này nữ nhân nhìn cũng không giống là có tiền bộ dáng. 1 tỷ trở xuống tiền thù lao đối với hiện tại Lý Diêu cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như nàng muốn thịt bồi thường, Lý Diêu cảm giác tự mình chẳng những không có kiếm lời. Còn có thể bệnh thiếu máu. Là miễn phí, Lý Diêu nghĩa chính ngôn từ nói, là nhân dân cần chân tướng lúc, ai còn không phải cái chính nghĩa sứ giả đâu. Sừng rồng nữ tử bỗng nhiên cong lên miệng, vậy không được, người nhất định phải thu phí, còn có loại yêu cầu này. Lý Diêu ẩn ẩn cảm giác, cái này nữ nhân ngay tại lập mưu máu kiếm lời sự tình. Lý Diêu càng nghĩ, cái này nữ nhân bản tôn là Cúc Phong trưởng bối. Mị Diễm Hoàng Phi lại là Trầm Ngư trưởng bối. Là hắn cha vợ đợt Grayson Hoàng đế lão bà. Mặc dù Mị Diễm chỉ là cái phân thân. Cũng cùng Hoàng đế ở riêng nhiều năm. Nhưng Lý Diêu luôn cảm giác đây là cuốn vở kịch bản. Huống chi nàng vẫn là đầu rắn. Lý Vô Tà đường đường kiếm thánh. Gặp được nàng một cái phân thân. Cũng rơi xuống cái thận hư kết cục. Bản tôn còn phải rồi. Người có tiền sao? Lý Diêu quyết định vẫn là đến lấy tiền. Ít điểm cũng không quan hệ. Nói nhiều tiền tổn thương cảm tình nha. Mọc ra sừng rồng Mị Diễm Hoàng Phi giọng dịu dàng nói xong. Không chờ Lý Diêu đáp lại. Liền bắt đầu tự mình hái đồ trang sức. Cởi quần áo. Một bên lại nói ra. Lý Kiếm Thánh nhiều như vậy thê thiếp. Đến nay còn không có ai mang thai à. Theo phân thân kinh nghiệm xem. Ta vẫn rất có thể sinh. Ngươi sẽ không thua thiệt nha. Lý Diêu trong lòng lộp bộp một cái. Cảm giác bị người khác xem nhẹ. Nhưng vẫn là cắn răng nhịn xuống dụ hoặc. Nghiêm nghị quát. Chân tướng há có thể cùng nữ sắc giao dịch. Mị diễm bản tôn sớm đã giống rắn đồng dạng trơn trượt. Trần Chuồng tiến vào Lý Diêu trong ngực, tay không nhập vạt áo, xanh đuôi cởi áo. Đây không phải giao dịch a, ngươi coi như là rắn báo ân. Rắn báo ân, Lý Diêu phục, hắn kiên định cho rằng chân tướng là không thể giao dịch. Nó cần thời gian lắng đọng, cụ thể thời gian, ước chừng là 10 canh giờ. Đèn đuốc dập tắt, liễm diễm phù quang chiếu sáng toàn bộ hang động. Sau 10 canh giờ, Lý Diêu đứng dậy mặc quần áo, nghĩ thầm quả nhiên là thua lỗ. Hắn kiếm khí suy yếu, lòng bàn chân lơ mơ, cùng ngân nguyệt hao tổn tinh thần không đồng dạng. Đây là đơn thuần tổn hại sức khỏe. Trái lại mị diễm, kiều vẻ mặt nhuận đỏ, hơi thở mong manh, tu vi thể chất đồng loạt tăng vọt. Màu thanh ngọc đuôi rắn treo ngược tại nóc huyệt động bộ, lộ ra chói mắt màu vàng hai sừng. Hình tượng này, Lý Diêu xem có chút mộng. Ngươi dựng ngược làm gì? Ngoặc kép, Lý Diêu còn có chuyện quan trọng. Dọn dẹp, đường cũ trở về hồ Bạn Tinh. Đi thời điểm là rạng sáng, trở về đã là ngày thứ hai buổi tối. Hắn không có lập tức đi tìm Hạ Nại, mà là đem Ngân Nguyệt kéo đến tầng hầm, nghiên cứu một cái những tài liệu này cùng vật chứng chân thực tính. Ngân Nguyệt nhìn thấy những bí mật này tư liệu, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không có quá mức chấn kinh. Những này đồ vật ngươi từ chỗ nào tới? Lý Diêu chi tiết nói, đến từ đế quốc một cái gián điệp. Chi tiết, nhưng là che giấu chi tiết. Ngân Nguyệt trong veo đoan trang trong con ngươi, lóe sáng phù quang liễm diễm, từ trên thân Lý Diêu nữ nhân mùi. Một cái nhìn ra chi tiết, vẫn là đầu rắn. Lý Diêu có chút hoảng, bận bịu giải thích nói, cái này không trọng yếu, trọng yếu là nàng có thể sinh. Phi, nàng truy cầu chân tướng, đã rắn có thể sinh, Ngân Nguyệt cũng liền không nói gì thêm nữa. Nhưng nàng có cần phải nhắc nhở Lý Diêu, ngay lập tức duy nhất có thể nghĩ đến muốn chuyển ngược lại đế quốc thế lực, chỉ có Thất Cuồng Liệp. Có lẽ vị này xà nữ phía sau có cái kia nữ nhân cái bóng. Lý Diêu có chút nghi hoặc, 12 cầm tinh đứng đầu thần long cũng gia nhập Thất Cuồng Liệp. Còn có Cúc Phong cha nàng, tị xà cũng không thể cũng gia nhập Thất Cuồng Liệp a. Có khả năng, nhưng nếu như tư liệu là thật, đế quốc thật ở sau lưng làm âm mưu, lộ ra ánh sáng một cái cuối cùng không sai. Ngân Nguyệt thay đổi bạch áo khoác, đem trong hộp gỗ vật chứng đơn giản dám xem xét một phen. Từ đế quốc thành lập đến nay, liền một mực tại âm thầm vơ vét linh lực. Đây là xác định sự tình. Ta trước kia liền nghe nói qua. Nhưng U Minh, tựa hồ là quân bộ chó ngáp phải ruồi kết quả. Hiện nay chứng cứ còn không thể 100% xác định đế quốc động cơ. Lý Diêu lại hỏi, người cảm thấy đế quốc muốn làm cái gì? Ngân Nguyệt hồi ức nói, kỳ thật tại đế quốc cầm quyền trước đó, theo khảo cổ kết quả xem, tu chân thời đại, toàn bộ vũ trụ nồng độ linh khí hạ xuống tốc độ cũng là so entropy tăng định luật tính toán tốc độ nhanh hơn nhiều. Lý Diêu hơi kinh ngạc, ý của ngươi là, năm đó tu chân liên minh cũng tại người vì vơ vét toàn bộ vũ trụ linh lực. Ngân Nguyệt lắc đầu, có lẽ không phải người làm. Bởi vì ngay lúc đó tu chân giả chưa bao giờ độ kiếp thăng tiên án lệ. Trình độ nào đó tới nói, khả năng cùng thông thần trụ có quan hệ. Lý Diêu càng nghe càng cảm giác mơ hồ. Cái này khiến ta nhớ tới Aizo. Có lẽ hắn tại trước khi Lâm Trung nói lời, cũng không có sai. Ngân Nguyệt cũng khẽ vuốt cằm, ánh mắt bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng. Có lẽ, bất luận cái gì vũ trụ số mệnh đều sẽ sớm đến. Ngày thứ hai, ở vào hồ Bạn Tinh hai vòng đường phố tiểu vũ trụ đệ nhất ban biên tập. Là Lý Diêu đem những này tài liệu bí mật đưa cho Hạ Nại thời điểm. Hạ Nại chấn kinh đến nói không ra lời. Thậm chí hưng phấn đem Lý Diêu miệng cho cắn nát. Nhưng rất nhanh, nàng lại có chút chần chờ nói. Những này đồ vật thật phát ra ngoài sao? Lý Diêu lau khô bên miệng tiên huyết. Buông tay nói. Ngươi không phải là muốn truy cầu chân tướng sao? Những này đồ vật Ngân Nguyệt thầy đã nghiệm chứng qua. Gần đây là quan hoạt bát. Thẳng tiến không lùi Hạ Nại. Lại hiếm thấy cẩn thận. Ngươi nghĩ được chưa? đế quốc bê bối một khi bị lộ ra. Ngươi, ta, ban biên tập, thậm chí toàn bộ Bạch Dạ cũng không có đường quay về. Lý Diêu vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đừng làm khoa trương như vậy. Một thì phổ thông tin tức mà thôi. Bạch Dạ vẫn là Bạch Dạ. Mang theo xưa nay chưa từng có hưng phấn cùng khẩn trương. Hạ Nại vội vàng khởi thảo đầu đề tin tức bản thảo. Sau một tiếng, Elder Rider, tiểu vũ trụ tổng bộ phòng làm việc. Tiểu vũ trụ chủ biên, tựa ở chòm sao màn sáng bên trong đầu chọc lão giả. Đã sớm sáng tỏ, thẩm đến xuống dưới tin tức bản thảo. Dọa đến giật mình theo trên ghế nằm nhảy dựng lên. Bận bịu liên hệ Bạch Dạ ban giám đốc. Sau 2 giờ, Bạch Dạ 9 vị ban giám đốc thành viên. Toàn bộ đến xong từ quán rượu. Gặp mặt Lý Diêu. Giữa trưa, quán rượu còn không có khai trương. Lớn như vậy quán rượu trong đại đường. 9 người thưa thớt ngồi. Trần Tử Nghiên khí sắc bình thản. Người khoác một bộ đỏ tía áo khoác. Ở giữa trên cái bàn tròn cho đám người chuẩn bị trà. Tựa như quán rượu nữ chủ nhân. Làm Bạch Dạ bên trong cung đình phái. Tiểu vũ trụ vạch trần quân bộ chuyện xấu cũng coi là rất được hoan nghênh. Elder càng là hăng hái. Đế quốc xấu mặt, lợi tốt thất cuồng liệp. Chuyện này có lẽ sẽ hướng dẫn quân bộ truy sát thất cuồng liệp. Một khi chín rượu xuất thủ, thất cuồng liệp làm không tốt sẽ bị đoàn diệt. Hay lắm, còn lại 7 vị ban giám đốc thành viên. Biểu lộ liền không có dễ dàng như thế. Từng cái sắc mặt dọa đến trắng một khối đen một khối. Hoàn mỹ ấn chứng Bạch Dạ hai chữ. Lý Diêu ngồi tại bên cửa sổ thưởng trà. Không nói một lời. Gặp không ai dám nói chuyện. Bạch Dạ ban giám đốc chủ tịch Khôi tiên sinh trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Cắn răng mở miệng nói. Chuyện này không giống tiểu khả. Lý Kiếm Thánh cần phải nghĩ lại a. Khôi tiên sinh là cái trung niên võ phu. Một đầu địa trung hải bộ dáng cường giả kiều tóc. Dáng vóc khôi ngô. Thẳng tắp có hình, dâu quay nón cắt sửa cẩn thận, nắn nót, có như vậy mấy phần thành công thương nhân ý tứ. Theo Lý Diêu, thực lực của người này có thể được xưng là chuẩn đại tướng. Nhưng là không có chứng dụng, hắn chỉ có thể làm cái thương nhân. Lý Diêu ung dung nhấp một ngụm trà. Ta nghĩ lại cái gì? Ta chỉ là tinh tế vạn sự phòng lão bản, còn có thể quản đến tòa báo. Tin tức muốn hay không phát ra ngoài. Không phải là các ngươi ban giám đốc quyết định sao? Khôi tiên sinh bốn phía mắt nhìn. Đại đa số người đều là cùng hắn đồng dạng khẩn trương. Hắn liền trực tiếp đại biểu tất cả mọi người. Kia vẫn là không muốn phát ra ngoài. Lý Diêu buông xuống chén trà. Rũ cụp lấy mí mắt. Xử lấy hàm dưới nói. Khôi tiên sinh, thân thể ngươi không tốt lắm. Khả năng không cách nào lại đảm nhiệm ban giám đốc chủ tịch thân phận. Khôi tiên sinh sững sờ, vội nói, thân thể ta rất tốt a. Lý Diêu cách không phất phất tay. Khôi tiên sinh nhất thời bay ngược ra quán rượu, đảo mắt ghé vào trên đường cái. Thổ huyết không thôi, người muốn đối tự mình thân, thực, thể, lực, có đầy đủ nhận biết mới được a. Khôi tiên sinh hôn mê bất tỉnh. Trong tửu quán nhã tước im ắng, những người còn lại dọa đến không còn dám có ý kiến. Đại biểu quân bộ Bạch Dạ an sát đội cuối cùng đội trưởng. Giờ phút này mặt đen như mực. Ung dung thản nhiên uống trà. Hắn đã sớm liên hệ Heisman đại tướng cùng bàn cổ quân khu đỏ thắm hình thiên đại tướng. Giờ phút này ngồi đợi hai vị đại tướng đến. Gặp tình hình này. Trần Tử Nghiên phụ thân Trần Ngang tê cả da đầu. Đã lui không thể lui. Dứt khoát một con đường đi đến đen. Đứng dậy đề nghị. Đã Khôi tiên sinh thân thể khó chịu, khó mà lại đảm nhiệm ban giám đốc chủ tịch chức, nâng hiền không tránh thân, ta đề nghị nhường tiểu nữ Trần Tử Nghiên kế nhiệm ban giám đốc chủ tịch. Chư vị cảm thấy như thế nào? Trần Ngang cùng Elder dẫn đầu giơ tay đồng ý, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ nhấc tay, cũng không có lựa chọn khác. Trần Tử Nghiên cho mỗi người trước bàn bưng lên một chén trà. Khôi tiên sinh nói không sai. Chuyện này không giống tiểu khả. Chư vị vẫn là bỏ phiếu quyết định đi. Nói như vậy, nàng cái thứ nhất bỏ phiếu tán thành. Ta tán thành tiểu vũ trụ truy cầu chân tướng. Đã đại tướng đều đồng ý Trần Tử Nghiên là chủ. tịch hội chủ tiệc, phía dưới bỏ phiếu cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Ném xong phiếu, việc này liền định ra tới. Lý Diêu gọi điện thoại cho Hạ Nại, nhưng là tín hiệu bị quấy nhiễu. Điện thoại không có đả thông. Lý Diêu cách trần nhà ngẩng đầu nhìn lại. Toàn bộ Hồ Bạn Tinh bị hai cái hạm đội bao vây. Manh manh oanh minh phi thuyền động cơ vang vọng Hồ Bạn Tinh. Kia là hai chiếc long cấp hàng không vũ trụ mẫu hạm tiếng gầm gừ. Là đế quốc đại tướng nguy nga biểu tượng. To lớn vươn người hình rồng chiến hạm xoay quanh trên bầu trời Hồ Bạn Tinh. Nhanh chiếm cứ gần phân nửa bầu trời. Đến từ quân hạm động cơ dâng lên linh áp. Bài sơn đảo hài, chút xuống. Cả vùng cũng tại rung động. Lý Diêu nghe thần phiền. Vung tay lên, nghiêm nghị kiếm khí từ mặt đất dâng lên mà ra. Cuốn theo lấy cuồng bạo gió lốc phóng lên tận trời. Đem lớn nhỏ phi thuyền toàn bộ thổi ra tầng khí quyển bên ngoài. Có đụng vào nhau sinh ra bạo tạc. Lý Diêu không có ý định đối với cái này phụ trách. Thân hình lóe lên, đi vào quán rượu trên không. Không nghĩ tới đế quốc đại tướng đến như vậy nhanh. Hôm nay là khúc mắc à? Hai vị đế quốc đại tướng đều hướng Hồ Bạn Tinh chạy. Ổn định hạm đội về sau. Hai vị đại tướng tự mình đến quán rượu trên không. Cùng Lý Diêu treo trên bầu trời gặp gỡ. Một vị là chú đóng ở Elder Rider. Mục đích là ngăn được Lý Diêu Heisman đại tướng. Heisman dáng vóc cũng không cao lớn. Mang theo quân đế quốc mũ. Hất lên tam tinh quân bào cùng ngân thụ phù hiệu tay áo. Ngũ quan đen nhánh, phiếm hồng, nhìn rất giản dị, cho người ta một loại tiểu lão đầu cảm giác. Một thân đen đỏ phản quang cái cổ cơ bắp đường cong. Nhìn cực kỳ khoa trương. Khí thế nhưng lại cùng thiên địa liền thành một khối. Ẩn chứa vô tận lực lượng. Một vị khác đại tướng mặc một thân cổ đại khôi giáp. Người đeo cự phủ, nhìn hùng vũ mạnh mẽ. Khí chàng mạnh, càng sâu Heisman, chính là mèo trung tướng đỉnh đầu cấp trên. Chú đóng ở bàn cổ quân khu đỏ thắm hình thiên đại tướng. Hắn vóc dáng rất cao, bộ dáng bởi vì mang theo đầu giáp xem không rõ ràng. Thanh âm lạnh lùng rộng lớn mạnh mẽ, lộ ra tang thương nghiêm chỉnh. Lý Kiếm Thánh nghĩ lại cho kỹ, không cần thiết bị kẻ xấu lợi dụng, cùng đế quốc là địch, bị kẻ xấu lợi dụng. Lý Diêu hỏi ngược lại, nói như vậy, những tài liệu kia là giả. Hình thiên đại tướng thanh âm băng lãnh hờ hững, không được xía vào, cái này cần chín rượu đến quyết định. Trò cười, Lý Diêu cười không ngừng nói, thật sự là thật, giả chính là giả, chín rượu tới còn có thể nhường 1+1=3 hay sao? Hình thiên đại tướng lắc đầu, không có ý định cùng Lý Diêu quá nhiều giải thích cái gì. Bỏ mặc thật giả, ngày mai tiểu vũ trụ không tập san trèo lên chuyện này. Ngươi là ai? Lý Diêu lúc này mới hỏi tới thân phận của hắn. Hình thiên đại tướng hai tay bắt chéo trước ngực. Âm thanh lạnh lùng nói. Bản tọa là bàn cổ quân đội đế quốc thứ 52 quân đại tướng. Đỏ thắm hình thiên, nguyên lai ngươi không phải bạch dạ ban giám đốc chủ tịch A, Lý Diêu ý vị. Thâm trường nói. Bạch dạ ban giám đốc vừa mới nhất trí quyết định đăng việc này. Nếu như cuối cùng phát hiện nội dung có sai, tiểu vũ trụ sẽ công khai sửa lỗi in đồng thời nói xin lỗi. Gặp Lý Diêu thật sự quyết tâm, Heisman cũng bị bách khai miệng nói. Lý Kiếm Thánh thật muốn mang theo toàn bộ bạch dạ, cùng đế quốc là địch A. Từ mấu chốt, mang theo toàn bộ bạch dạ, trình độ nào đó tới nói. Đây là một loại uy hiếp. Lý Diêu cười lạnh, ý của ngươi là, chỉ cần truy cầu chân tướng chính là cùng đế quốc là địch A. Hình thiên đại tướng chậm chậm mở miệng, vậy phải xem ngươi có hay không truy cầu chân tướng thực lực. Lý Diêu buông tay, các ngươi cũng không nhìn tin tức sao? Sẽ không phải có người cho là mình mạnh hơn Ulysses A. Heisman bận bịu cùng nói, thế nhưng là ngươi hôm nay nhìn rất suy yếu. Muốn đối phó hai vị đế quốc đại tướng cũng rất phí sức đi. Hình thiên đại tướng không cùng Lý Diêu động thủ một lần, cũng không hoàn toàn tin tưởng báo cáo tin tức nội dung. Đối mặt công nhiên khiêu khích đế quốc địch nhân, chúng ta vì đế quốc mà chiến, bất luận sinh tử. Lý Diêu không nghĩ tới Đế quốc đại tướng mới vừa vô cùng. Vậy ta thành toàn ngươi. Dứt lời cách không một chảo. Tỏ khắp trên không trung kiếm khí đột nhiên ngưng tụ thành to lớn năm ngón tay. Mò về hình thiên đại tướng. Hình thiên đại tướng song trưởng hợp lại. Lao chi hình. Từng đạo phù văn trên không trung thiểm hiện. Hư miểu bánh răng ầm ầm vận chuyển. Một đạo hắc quan tại bánh răng bên trong chậm chậm ngưng kết thành hình. Đảo mắt đem Lý Diêu nhốt tại trong đó. Làm phiền cùng nhóm chúng ta đi quân bộ một chuyến. Lý Diêu rũ cục lấy mí mắt. Năm ngón tay bắt lực đột nhiên tăng vọt. Trực tiếp đột phá hắc quan. Như kiếm đâm ra. Một tay bóp lấy hình thiên đại tướng cái cổ. Hình thiên đại tướng ngón giữa chống đỡ. Lần nữa song trưởng hợp lại. Một tiếng quát lớn. Búa chi hình. Bánh răng thiểm hiện. Hoảng sợ thiên uy. Một thanh tre trời cự phủ rơi xuống. Thẳng chém Lý Diêu cánh tay. Đánh kiếm khí ngưng tụ mà thành mỏng manh cánh tay. Bị từ phía trên rơi xuống cự phủ chặt đứt. Nhưng mà Lý Diêu năm ngón tay hoàn hảo. Vẫn bóp hình thiên đại tướng không thể động đậy. Làm cho hắn đành phải lần nữa quát lên một tiếng lớn. Giáp chi hình. Bánh răng thiểm hiện. Hoảng sợ thiên uy. To lớn ngã giáp bao khỏa tự thân. Bay lên. Kết quả. Vẫn là bị Lý Diêu năm ngón tay bóp chặt cơ giáp cái cổ. Làm sao cũng thoát không nổi. Ngươi, một bên khác. Lĩnh giáo qua Lý Diêu kiếm khí uy lực Heisman đại tướng do dự. Mặc dù hắn lúc ấy cũng không có đem hết toàn lực. Nhưng chẳng biết tại sao. Từ đó về sau, đối mặt Lý Diêu lúc, hắn liền không có đem hết toàn lực dũng khí. Chỉ có thể hết sức giải cứu hình thiên đại tướng. Heisman khớp xương rung động. Bảy viên mặt trời nhỏ bỗng nhiên xuất hiện. Vờn quanh Lý Diêu xoay tròn biến lớn. To lớn lực hướng tâm ý đồ chia cắt Lý Diêu kiếm khí chi thủ. Đúng lúc này, Heisman điện thoại vang lên. Móc lấy điện thoại ra xem xét. Hegen, hắn lười nhác nghe. Nhưng mà tầng khí quyển bên ngoài long cấp hàng không mẫu hạm tinh hạm lại bỏ ra một đạo màu đen cự. Ảnh, cự ảnh mặc đen âu phục. Ào ào rung động, nhìn kỹ. Không phải ào ào rung động, mà là tất rung động tốt. Đen như mực âu phục trên bò đầy lít nha lít nhít giáp trùng. Hoặc là nói cho đúng, kia là lít nha lít nhít giáp trùng tạo thành âu phục. Thậm chí là chồng chất thành người. Màu đen cự ảnh chậm chậm mở miệng. Giáp trùng bay múa, cảm tạ hai vị đại tướng vì đế quốc phấn chiến. Bất quá tiểu vũ trụ có công bố bất luận cái gì tin tức quyền lực. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh nhìn như hư miểu, lại hình chiếu ra bộ phận thực thể, có thể thấy được thực lực mạnh, xem ra, tới cái rõ lý lẽ ra hỏa, bóng đen thanh âm bình tĩnh đến phảng phất không phải nhân loại. Lý Kiếm Thánh nếu là có thời gian, có thể tới tái ngang tinh vực tham quan, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Lần sau nhất định, Lý Diêu nói như vậy, vẫn kiên trì nói được thì làm được nguyên tắc. Cách không bóp lấy hình thiên chiến giáp, một bộ nguyên lực bó xương, cho trăm mét cao cơ giáp bóp không thành hình người. Cơ giáp vặn vẹo, lõm, hồ quang điện cùng phù văn bắn ra, ầm ầm u u u, cơ giáp đỉnh đầu, tiên huyết cuồng phún tựa như trụ trời. Thậm chí đem lít nha lít nhít màu đen cự ảnh phun đỏ tươi. Bóng đen lắc đầu, tiêu tán theo trống không. Cùng lúc đó, vờn quanh tại Lý Diêu chung quanh bảy viên mặt trời nhỏ cũng tự hành lui tán. Dập tắt ở trong vũ trụ. Heisman xé mở vặn vẹo hình thiên chiến giáp. Lôi ra hình thiên đại tướng thân thể tàn phế. Lý Diêu căn bản không cho hai vị đại tướng cùng đế quốc chín rượu mặt mũi. Vẫn là đem hình thiên đại tướng bóp gần chết. Không chỉ thực lực, Heisman thậm chí mơ hồ nhìn ra Lý Diêu dã tâm. Xem ra. Ta cũng không có chú đóng ở e ý nghĩa. Lý Kiếm Thánh, ngươi là muốn làm hoàng đế a? Nhưng mà Lý Diêu cũng không có làm hoàng đế dã tâm. Chỉ là căn cứ một loại nói giết ngươi cả nhà liền giết ngươi cả nhà đơn thuần ý nghĩ. Sở dĩ lưu đối phương một cái mạng. Thuần túy là hắn không muốn lên đầu đề tin tức. Dù sao, ngày mai đầu đề là trọng yếu nội dung. Hoàng đế coi như xong. Ta là muốn làm hoàng đế nam nhân. Lý Diêu buông tay cười nói. Heisman thở dài một tiếng. Khiêng hình thiên đại tướng. Quay người hướng đi mẫu hạm liên hành tinh. quay đầu lúc kia một mặt như lỗ đen biểu lộ, phảng phất chứng kiến ma vương đản sinh. Quân bộ gặp, tháng 9 gấp đôi nguyệt phiếu bắt đầu, hướng một cái 2000 phiếu. Cầu nguyệt phiếu nha chư vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.